1189, màu trắng ke nở đứng tại vân thải thế giới bên trong, nhìn xem trước mặt đoa nở kia chói mắt kim quang, mặc dù Khương Vân trong lòng vẫn như cũ có chấn kinh, nhưng là trên mặt lại là đã khôi phục bình tĩnh chi sắc. Thậm chí, hắn đều buông xuống hết thể phòng bị. Thanh âm đến từ kim quang bên trong, mà nói chuyện người, dĩ nhiên chính là vị kia tại chính mình cảm giác phía dưới, chỉ có thập nhất hoang chi cảnh hoang quân ngạn có thể cùng hắn so sánh cường giả. Đối mặt dạng này tồn tại cương đại, nếu như đối phương thật muốn gây bất lợi cho chính mình, như vậy mặc kệ chính mình như thế nào phòng bị, thậm chí, coi như vận dụng tất cả át chủ bài, chính mình QNZ không thể nào là đối phương đối thủ, sở dĩ, chẳng bằng dứt khoát hảo phóng một điểm. Trừ cái đó ra, còn có một cái liền Khương Vân chính mình cũng có chu tờ không dám tin tưởng nguyên nhân. Mặc dù mình còn không có nhìn thấy đối phương tướng mạo, nhưng là vẹn vẹn đối mặt với cái này đoàn kim quang, trong tim mình vậy mà liền không hiểu dâng lên một loại cảm giác thân thiết. Hoặc là nói, cái này cảm giác thân thiết cũng không phải là đến từ chính mình bản tôn, mà là đến từ chính mình lôi đình đạo thân. Bởi vậy, Khương Vân cho dù không biết đối phương cụ thể thân phận, nhưng là nghĩ đến tất nhiên cùng lôi đình có quan hệ. Nhất là thanh âm của đối phương, thình lình vẫn là thanh âm một nữ nhân. Khương Vân lùi lại một bước, đối kim quang nói, tại hạ mạnh không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, liền thấy trước mặt kim quang đống nhiên thu nạp, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái hình người. Đây là một cái trung niên mỹ phụ, toàn thân trên dưới kim quang vần quanh, có thể dùng nàng nhìn qua lộ ra vô cùng ung dung hoa quý. Chỉ là, theo nàng kim quang kia vờn quanh trên thân thể, Khương Vân lại là cảm giác nhạy cảm đến một cỗ nồng đậm tử ý đối phương, tựa hồ không còn xô nở dê lâu nữa mà theo loại cảm giác này xuất hiện, Khương Vân trong lòng vờ ơ y ma cũng là không hiểu nổi lên một cỗ bi thương, đến mức đều quên tiếp tục đem nói cho hết lời, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương. Mỹ phụ trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng là giờ này khắc này, nàng nhìn về phía Khương Vân ánh mắt, Khương Vân lại cũng không lạ lẫm. Bởi vì hắn tại gia gia của mình, tại sư phụ của mình trong mắt, đều đã từng thấy qua. Đó là một loại hiền lành, một loại sủng nịch, một loại chịu mến, liền như là đang nhìn nàng hài tử. Thân ở ánh mắt như vậy nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân nội tâm loại trừ cảm giác thân thiết bên ngoài, lại nhiều một cỗ nồng đậm ấm áp. Thậm chí mơ hồ chi gian, hắn vờ ơ y ma cảm thấy, trung niên mỹ phụ này, phảng phất như là mẹ của mình đồng dạng. Loại cảm giác này xuất hiện, để hắn nguyên bản chuẩn bị báo ra giả danh ý nghĩ lập tức tan thành mây khói. Bởi vì nếu như mình báo ra giả danh, cái kia chính là đối với đối phương cực lớn không tôn trọng. Sở dĩ, Khương Vân hít sâu một hơi, hai tay ôm quyền, đối trung niên mỹ phụ thật sâu cong xuống, một lần nữa mở miệng nói, vạn bối Khương Vân, bái kiến tiền bối. Đối với Khương Vân, mỹ phụ tựa hồ không có nghe thấy, vẫn như cũ chỉ là nhìn chăm chú lên Khương Vân. Cho đến sau một lát, nàng mới nhẹ giọng mở miệng, lặp lại một lần Khương Vân danh tự, Khương, Vân phải biết, Khương Vân tu đạo đến nay, mặc dù thời gian cũng không tính trưởng, niên kỷ QNZ không tính lớn, nhưng là cái kia trải qua hết thảy, lại là để hắn đã sớm có viễn siêu thường nhân trầm ổn cùng chấn định, có thể nói là dù là núi lở tại trước đều không biến sắc. Thế nhưng là, đang nghe cái này mỹ phụ hô lên chính mình danh tự sát na, Khương Vân thân thể vờ ơ y ma kìm lòng không được trùng điệp run lên, trong hai mắt càng là không bị khống chế dâng lên một mảnh sương mù nồng nặc. Bởi vì, cái này như là mẫu thân đối hải tử kêu gọi. Giờ khắc này, Khương Vân thật sự có chồng ảo giác, trước mắt mỹ phụ, chính là mình mẫu thân nhìn xem Khương Vân, trung niên mỹ phụ vậy không có biểu lộ trên mặt, thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng nụ cười hiền lành, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú lên Khương Vân, tựa hồ là đối Khương Vân xem không đủ đồng dạng. Mà tại mỹ phụ nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân trước mắt bỗng nhiên thời gian dần trôi qua nổi lên một bức tranh. Trong tấm hình, là một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Cái này hắc ám, cùng Khương Vân thấy qua giới phùng bên trong cao y chu nở dê loa y kia hắc ám hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì cái này hắc ám vô cùng tĩnh mịch, vô cùng nồng đậm, tựa hồ loại trừ hắc ám bên ngoài, không còn gì khác bất kỳ vật gì tồn tại. Cũng may, sát na về sau, trong bóng đêm, đồng nhiên xuất hiện một đạo kim sắc lôi đỉnh, phá vỡ hắc ám. Mà thần kỳ là, cái này vốn nên biến mất kim sắc lôi đỉnh tại xuất hiện về sau cũng không có biến mất, mà là ngưng xúc thành một đoàn kim quang. Mặc dù yếu ớt, nhưng là tại cái này vô biên hắc ám bên trong, nó tồn tại, nhìn xem nó, lại là có thể làm cho nội tâm của người cảm thấy ấm áp. Thời gian dần trôi qua, kim quang càng ngày càng sáng, liền như là có sinh mệnh đồng dạng không ngừng lan tràn bành trướng, biến ảo đủ loại hình dạng. Đến cuối cùng, hóa thành một cái hình người kia là một cái mỹ lệ thiếu nữ, xem hắn tướng mạo, Khương Vân liền biết nàng liền là trung niên mỹ phụ. Sau đó, hình tượng nhanh chóng biến hóa, bởi vì thiếu nữ này bắt đầu ở cái này hắc ám bên trong chẳng có mục đích du tẩu. Nàng chỗ đến, toàn thân phát ra kim quang sẽ để cho hắc ám tầng tầng lui bước, mà mỗi khi nàng dừng lại ngừng chân thơ ý điếm, liền sẽ lưu lại một đạo kim sắc lôi đỉnh, như là đèn sáng đồng dạng, chiếu sáng lấy hắc ám. Cứ như vậy, thiếu nữ tại cái này không ngừng du tẩu bên trong, vô biên hắc ám QNZ không còn là thuần túy hắc ám, mà là thời gian dần trôi qua xuất hiện đủ loại vật gì khác. Tỷ như, từng cái tản ra sáng rực quang mang chùm sáng tỷ như, từng đạo gào thét mà qua vô hình chi phong tỷ như, từng cái có sinh mệnh, cùng nữ tử đồng dạng trong bóng đêm xuyên thẳng qua các loại sinh linh. Trong đó QNZ bao gồm nhân loại. Chỉ bất quá, những sinh linh này tựa hồ cũng không phát hiện được nữ tử tồn tại, thậm chí cho dù theo bên cạnh nàng đi qua, cũng là không phát giác gì. Đối với đây hết thảy, nữ tử tựa hồ cũng không để tâm, chỉ là tiếp tục du tẩu, tiếp tục nhìn chăm chú. Cho đến nào đó một ngày, tại cái này nữ tử trước mặt, xuất hiện một cái như là thư sinh ăn mặc trung niên nam tử mà nhìn thấy cái này nam tử tướng mạo, Khương Vân huyết dịch cả người lập tức trong nháy mắt ngưng kết bởi vì, cái này nam tử, thình lình liền là đạo tôn bất quá Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi nghĩ nói thầm tôn làm cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà là vẫn như cũ chăm chú nhìn chăm chú trước mặt vẫn còn tiếp tục biến hóa hình tượng. Cùng những sinh linh khác khác biệt, đạo tôn hiển nhiên có thể trông thấy cái này mỹ lệ nữ tử, điều này cũng làm cho nữ tử cực kỳ mừng rỡ. Dù là cách hình tượng, Khương Vân cũng có thể cảm nhận được nữ tử nội tâm tản ra cao y chun nở dê loa y kia vui sướng. Đối với loại này vui sướng, Khương Vân có thể lý giải. Bởi vì nữ tử du tẩu thời gian lâu như vậy, thủy chung là lẻ loi trơ trọi một người, bây giờ, cuối cùng là gặp một cái có thể trông thấy nàng sinh linh. Sau đó, đạo tôn vợ ơ y ma cùng nữ tử kết bạn mà đi, không ngừng tại cái này hắc ám bên trong tiếp tục xuyên thẳng qua. Bởi vì có đạo tôn làm bạn, bọn hắn đi qua địa phương cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn tại kia từng cái thế giới bên trong dừng lại thật lâu. Mà Khương Vân Cu nở dê chú ý tới một điểm, chính là cái này nữ tử mặc dù nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng là tướng mạo của nàng lại là tại một chút xíu trở nên tiểu tụy, tinh thần Cu nở dê tại một chút xíu trở nên mệt mỏi. Rốt cục, khi bọn hắn đi tới một chỗ hắc ám bên trong thời điểm, nơi này vờ ơ y ma đứng sừng sững lấy một tòa cao không thấy đỉnh sơn nhạc. Lúc này, hai người song song ngừng lại. Mà xuống một khắc, đạo tôn bỗng nhiên chỉ một ngón tay, liền thấy bốn phương tám hướng có vô số đạo văn phô thiên cái địa mà đến, thậm chí còn có các loại cổ quái lực lượng chen chúc mà tới, tất cả đều hướng phía nữ tử phủ tới. Nữ tử mang trên mặt nghi hoặc cùng vẻ không hiểu, nhưng lại không có sức phản kháng, liền bị kia vô số đạo văn cùng các loại lực lượng bao vây lại, cho đến cuối cùng biến thành một cái màu trắng ke nở. Cái này ke nở diện tích chỉ có khoảng trăm trượng, thậm chí xuyên thấu qua kia màu trắng, đều có thể nhìn thấy trong đó cái này nữ tử, thời gian dần trôi qua nhắm mắt lại, như là lâm vào ngủ say. Mà thân thể của nàng bốn phía, càng là có từng đạo kim sắc lôi đình không ngừng tuôn ra, có thể dùng cái này màu trắng ke nở bị nhuộm thành kim sắc. Lúc này, đạo tôn lại là một chỉ điểm ra, kiện hàng này lấy nữ tử ke nở, đồng nhiên hóa thành một đạo quan mang, xông về đứng sừng sững sơn nhạc. Quỷ dị chính là, cái này ke nở mặc dù đâm vào sơn nhạc phía trên, nhưng lại cũng không có vào trong lo nở dê nu ý trong đó vô số đạo lấp lóe lôi đình có thể dùng nó liền như là biến thành một thanh thô dày trọng cùn bảo kiếm nhất, vờ ơ ý ma đem tòa này sơn nhạc, một phân thành hai.